Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi là đi, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng đều không nguyện gặp hắn một lần. So với Tương Tú Tiến, Nhược Phù đem hắn bị thương sâu hơn, nặng hơn. Hắn nên phải hận cô, oán cô, vậy mà từ trong cõi lòng đẩy đau đớn ra, hắn không khỏi bất kỳ cảm giác gì. Tạ Thi Phong đem chính mình khóa ở trong phòng của Nhược Phù, đau thương như lại bất xa vào trong phòng tình yêu của bọn họ từng trôi qua. Rồi lại tự ngược, rồi lại tự nghĩ, không ngừng nghĩ đến một đoạn cảm tượng Nhược Phù cùng Phùng Gia Hữu đang ở bên cạnh nhau. Những thứ tâm tình phức tạp này sắp dồn ép hắn điên rồ, thế nhưng hắn lại vô lực tránh thoát. Nửa năm sau, hôm nay là tiệc rượu ăn mừng hợp tác tập đoàn Uy Đạt tiến vào lĩnh vực công nghệ thông tin cùng với tập đoàn công nghệ thông tin nổi danh quốc tế, trang diện long trọng lên đình. Tạ Thi Phong cao lớn, vẻ mặt lại lãnh ngạo, bên cạnh là Tường Thục Thiến, tào nhã diễm lệ. Bọn họ vừa vào hội trường, tự nhiên trở thành một đôi được nhiều người ở toàn trường chăm chú nhìn yêu thích và ngưỡng mộ nhất. Một hồi tiếng vỗ tay, tiệc rượu chính thức được mở màn. Tạ Thi Phong đầu tiên lên đài đọc diễn văn, hắn trầm ổn bình tĩnh phát biểu hai nhà tập đoàn lớn hợp tác sau viễn cảnh vô cùng tốt. Dưới đài ngay sau đó lại vang lên một trận lại một trận tiếng vỗ tay như sấm. Đột nhiên hắn dừng một chút, tại ngừng 4-5 giây sau mới lại tiếp tục mở miệng, vội vã lấy 2-3 câu kết thúc đọc diễn văn, liền đem hiện trường giao cho người phụ trách hợp tác tập đoàn. Hắn lại nhanh chóng xuống đài, xuyên qua đám người hưởng mục tiêu đuổi theo. Thục Thiến kinh ngạc nhìn Tạ Thi Phong hành động đột ngột, nhưng tại người khác nhìn soi mói, cô ta không thể không giữ vững mỉm cười, duy trì hình tượng khoan thai quý phái trước sau như một của cô ta. Tạ Thi Phong từ một cánh cửa sau đuổi theo ra đi tới phía ngoài hành lang. Trên hành lang có một đôi một nam một nữ, sáng vẻ thân mật, dựa sát vào nhau đi tới. Hắn vội vã bước nhanh về phía trước. Phùng Gia Hữu, Tạ Thi Phong hô to một tiếng, nghe tiếng hắn hô. Này một nam một nữ không khỏi kinh ngạc dừng bước lại xoay người. Nam là Phùng Gia Hữu, nữ là diện mạo thanh tú dịu dàng, không phải là Nhược Phù, cũng không phải là Ái Mi. Tạ Thi Phong cũng là bởi vì nhìn thấy Phùng Gia Hữu kéo một người phụ nữ xa lạ, sắc mặt hắn say mét, một phen tầm lấy vắt áo Phùng Gia Hữu. Anh em của ấy như thế nào? Hắn thẳng thắn điên cuồng hét lên. Tôi... Bị Tạ Thi Phong bộ dáng tức giận dọa sợ, Phùng Gia Hữu trong khoảnh khắc thời gian lại nói không lên một câu hoàn chỉnh. Nhìn thấy phản ứng của hắn ta, Tạ Thi Phong càng thêm cực kỳ tức giận gào thét. Anh đem Nhược Phù thế nào? Anh cương nhiên không có thật đối tốt với cô ấy. Hắn thống khổ dày vò bản thân, mới khắc chế chính mình kích động tìm được Nhược Phù. Hắn không đành lòng tổn thương cô, chỉ hy vọng cô có thể hạnh phúc, tôn trọng lựa chọn của cô, để cho cô đi yêu thương Phùng Gia Hữu. Như vậy, thành hoàn toàn so với giết hắn càng làm hắn khổ sở hơn. Không ngờ người này cư nhiên không hiểu được quý trọng cô. Cái tên khốn kiếp này, anh đối với Nhược Phù được rất tốt sao? Tạ Thi Phong tức giận đau lòng hướng về phía lỗ tai hắn, gầm thét lên. Phùng Gia Hữu rốt cuộc lấy lại được tinh thần, chén ra tay của hắn nhìn hắn chằm chằm. Tôi không hiểu anh đang nói gì, huống chi tôi có cái gì tốt thật xin lỗi Nhược Phù hay sao? Anh còn giả bộ ngu. Nghe vậy Tạ Thi Phong lửa giận lại càng rực, quả đấm cũng chậm chậm nắm chặt. Tôi đem người yêu tôi nhất nhường cho anh. Anh chẳng những không có thật tốt yêu cô ấy, quý trọng cô ấy, thế nhưng lại vẫn yêu người khác. Anh chính là coi như người sau. Nói xong hắn lập tức liền muốn quyền vung lên phía Phùng Gia Hữu. Phùng Gia Hữu vẻ mặt đại biến vội vàng hô. Đợi đã nào, tôi thật sự không biết anh ở đây nói cái gì. Chuyện anh và Nhược Phù, cùng tôi ở một chỗ quan hệ cũng không có. Đêm hôm đó, tôi đưa cô ấy trở về sau đó liền không có gặp lại cô ấy nữa. Tạ Thi Phong cứng rắn dừng lại quyền thuật, vẫn như cũ kích động hoài nghi nói. Làm sao anh có thể không có gặp lại được cô ấy chứ? Các người không phải là ở cùng một chỗ sao? Nhược Phù không phải là nghĩ muốn với anh cùng một chỗ rời xa tôi sao? Là thật, tôi không có lừa anh. Tôi có cùng Nhược Phù đã hơn nửa năm không gặp. Lại nói chúng tôi chỉ mới gặp qua 1-2 lần mà thôi, làm sao có thể nảy sinh tình cảm. Lần đó là ở trên đường, tôi uống say rượu, không cẩn thận đụng ngã cô ấy. Cô ấy có lẽ vì anh lừa gạt đùa bỡn mới có thể nhào vào trong lòng tôi đau khóc. Phùng Gia Hữu vội vàng hướng hắn giải thích tình hình đêm hôm đó, tránh cho không duyên vô cớ gặp vạ lây. Tạ Thi Phong vội vàng truy vấn hỏi, anh là nói thật? Nhược Phù căn bản cũng không có rời đi với anh cùng một chỗ. Tôi không cần lừa anh, Nhược Phù là một cô gái tốt, Nếu như cô ấy đi cùng với tôi mà nói, tôi như thế nào lại yêu Phương Hoa? Kể từ cùng Ái Mi chia tay, tôi chỉ yêu Phương Hoa một người. Tôi với tình cảm là rất nghiêm túc. Phùng Gia Hữu vẻ mặt thành khẩn, nhìn Tả Tị Phong cùng bạn gái anh ta. Tị Phong cúi đầu trầm ngâm, dựa vào hắn đối với Phùng Gia Hữu rất hiểu rõ. Hắn ta thật sự là một người thành thực, không sở trường nói dối, quá mức nghiêm túc. Nếu không, hắn căn bản không có khả năng cam lòng đem nhiệm vụ nhường cho hắn ta. Chẳng lẽ đêm hôm đó chuyện xảy ra đều là hiểu lầm? Nàng nhập phù vì sao thẳng muốn thừa nhận cô ấy phản bội tôi? Thì tại sao muốn không nói một tiếng giận nhà? Rất nhiều nỗi băn khoăn khiến Tả Tị Phong nghĩ mãi mà không thôi. Anh còn không hiểu ư? Bởi vì anh tổn thương lòng của cô ấy. Anh là người có vợ, đi theo anh không phải là khiến cho cô ấy khó xử, lại không danh công phận sao? Phùng Gia Hữu thẳng thừng mà nói. Nghe xong Phùng Gia Hữu giải thích tất cả, Tả Tị Phong rốt cuộc biết mình nên làm như thế nào. Kể từ khi nhập phù rời đi sau hắn, hắn dùng siêu lực lượng công việc tê liệt chính xác mình khát vọng. Lòng của cô căn bản cũng không có ý định lại cùng Thực Thuyến nói chuyện ly hôn. Bây giờ là thời điểm nên giải quyết chuyện này rồi. Nghĩ đến nhược phù còn là rất yêu hắn, lòng ngực hắn máu nóng lại lập tức điên sôi trào rồi. Hắn khuôn mặt u ám nặng nề thoáng chốc khôi phục thành ánh sáng khí tỏa sáng, ánh mắt có vẻ nhiệt liệt vội vàng mà không là lạnh lẽo hờ hững nữa. Tôi muốn lập tức tìm nhược phù, tôi muốn lập tức đem cô ấy tìm về, tuyệt đối không để cho cô ấy rời đi tôi. Tả Tị Phong kích động hưng phấn nói. Hắn đột nhiên ôm chặt Phùng Gia Hữu, vô cùng vui mừng mà nói. Tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhược phù cô ấy còn là thuộc về tôi. Cô ấy còn yêu tôi. Bà bối của tôi quý trọng nhất cũng không có vứt bỏ tôi đi. Hắn vui sướng vô cùng, liền dùng sức vỗ lưng Phùng Gia Hữu. Cơ hồ lại Phùng Gia Hữu phải nội thương. Tôi cùng nhược phù hôn lễ nhất định mời anh làm khách quý. Đến lúc đó anh nhất định phải tới. Nói xong, hắn lại lần nữa nhiệt tình ôm Phùng Gia Hữu. Tả Tị Phong vui vẻ cười nói. Rời khỏi bữa tiệc rượu ăn mừng còn đang tiến hành, không kịp chờ muốn đi xem nhược phù tìm trở về. Chỉ là ở trước nhìn thấy nhược phù, hắn còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó chính là khôi phục sự tự do, chân chính mình mang theo cho nhược phù danh phận cùng hạnh phúc. Cho nên mấy ngày sau, Thục Thiến lại chứng nào tận ấy. Cùng một model nam trẻ tuổi ở khách sạn hẹn hò, thì hắn lập tức không chậm trễ chút nào, dẫn đại đội nhân mã đi bắt gian. Đèn flash không ngừng đối với hai thân thể trần trụi, dây dưa trên giường nhấp nháy liên tục. Tường Thục Thiến bị sợ đến mức sát mặt lúc này trắng xanh, gần như ngất đi. Tả Tị Phong đặt mông tại mép giường ngồi xuống, nhìn cô ta sắc mặt trắng bệch nói. Thục Thiến, tôi vẫn không muốn dùng loại phương pháp này đối phó với cô, nhưng cô làm cho tôi không có lựa chọn. Một bên luật sư tức đưa qua giấy tòa thuận ly hôn. Tả Tị Phong sau khi nhận lấy liền bày ra trước mặt cô ta. Cô ký tên đi, sau khi ly hôn tôi một dạng sẽ bảo đảm để sống vật chất của cô, chỉ là tôi không để cho cô muốn làm gì thì làm. Cô quá ích kỷ, cũng làm tổn thương tôi rất nhiều. Hôn nhân của chúng ta sớm nên kết thúc. Hắn đem bút nhét vào trong tay của cô ta. Thục Thiến rầu môi muốn nói gì nhưng thủy chung không mở miệng được. Cô ta tính toán hết mọi việc, làm sao sẽ rơi vào kết cục như thế. Cô ta không phải là đã nhổ bỏ đi lý do muốn cùng cô ta ly hôn rồi sao? Chiếc ghế Tả phu nhân cô ta không phải sẽ cả đời ngồi vững sao? Chuyện tại sao sẽ biến thành như vậy? Thục Thiến kinh hãi nhìn chằm chằm một đám người trong phòng còn đang khởi động máy chụp ảnh. Hiểu lầm lần này Tả Tị Phong sẽ không cho thêm cô ta đường lui. Cô ta chỉ tốt tay run run ký giấy thỏa thuận ly hôn. Cho chúng ta mà chính thức làm xong thủ tục ly hôn sau, tôi liền sẽ đem hình cùng băng ghi hình gửi cho cô. Cô có thể trở về Mỹ tiếp tục sống cuộc sống mà cô muốn. Chỉ là giữa chúng ta không còn gì nữa. Khóe môi hắn nâng lên nụ cười, nhìn Tường Thục Thiến cùng Modern Nam đồng dạng bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch nói. Các người mời tiếp tục đi, sẽ không còn có người đến cuối giây. Rời đi từ đầu tới cuối, Tường Thục Thiến không nói lời nào. Cuối cùng kết thúc đoạn hôn nhân này, khiến Tả Tị Phong tâm tình tốt đến nhịn không được, nghĩ muốn lớn tiếng hoan hô, nhưng còn không có lấy được vị trí của nhược phù, làm cho lòng của hắn không khỏi lại chìm xuống đi. Hắn phái người nhiều như vậy, thăm dò thế nào cũng không có tin tức gì. Nhược Dung đã tạm nghỉ học khiến cho hắn không có cách nào. Lần này manh mối tìm được chỗ ở của bọn họ, người ở chân già tin tức tựa như đá chìm biển rộng không chút tin tức. Hắn nên làm như thế nào mới có thể tìm được bọn họ? Ở trong phòng họp tập đoàn Uy Đạt có ba người mấy ba vị chủ quản cao cấp, tay trang thẳng thớm, vẻ mặt sắc bén nhanh nhạy đang họp, mà ngồi ở bên trên chủ vị là Tả Tị Phong, nghiêm túc nghe đám thuộc hạ đưa ra ý kiến. Đề nghị của anh rất tốt, Bộ Nghiệp vụ lập tức theo cái phương án này, đi bắt tay vào làm. Giám đốc Lưu có ý kiến gì không? Bị hắn điểm đến danh giám đốc Lưu, Bộ Nghiệp vụ vội vàng ứng tiếng trả lời không có dị nghị. Lúc này điện thoại trước bàn của Tài Thị Phong sáng đèn đỏ, hắn nhíu mày mới đưa lên nhận. Chuyện gì? Hắn đặc biệt giao phó, lúc đi họp không được quấy rầy, cho nên giọng điệu của hắn không tự nhiên quá tốt. Sunny kinh sợ mà trả lời. Tổng giám đốc, có một vị thám tử tư của thần tông xã, ta định thành tiên sinh tới tìm ngài. Anh ta nói, mặc kệ ngài bây giờ đang làm gì, ngài nhất định sẽ gặp hắn. Anh ta có tin tức? Ti Phong bỗng đứng lên vội vàng hỏi. Kêu anh ta nghe điện thoại. Rất nhanh, Tất Định Thành nghe âm thanh từ điện thoại kia bên truyền đến. Tả tiên sinh, ngài ủy thác tôi đã có cách manh mối rồi. Tôi lập tức đi đến gặp anh. Tả Thi Phong không đợi được hắn ta nói xong, liền cúp điện thoại. Không để ý tất cả thuộc về bộ hạ ở đây đều nhìn hắn. Bởi vì hắn quá mức vội vàng mà không khàn giọng nói tuyên bố. Hội nghị kế tiếp cho Lã Phó Tổng chủ trì, báo cáo hội nghị giao đến trên bàn tôi. Không hề lại lãng phí bất kỳ thời gian nào. Hắn ngay sau đó lao ra khỏi phòng họp, đi gặp Tất Định Thành. Đi vào phòng làm việc của mình, Tạ Thi Phong lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Anh có tin tức của cô ấy rồi sao? Cô ấy hiện tại là đang ở nơi nào? Tất Định Thành vừa được qua đường án vừa nói. Chuyên gia đã sớm rời xa cái thành phố này, cho nên trước đó tìm kiếm mới có thể không có tin tức gì. Chỉ là chúng tôi thám tử tư thần đồng xã sau mấy ngày khác nghiêm túc tận dụng hơn, mới có thể tra được vị trí của chân gia. Tôi lập tức muốn đi đến thấy cô ấy, anh mau dẫn tôi đi. Tạ Thi Phong nóng lòng thúc giục Tất Định Thành dẫn đường, hỏa tốc chạy tới thành phố Nhật Phù chuyển tới chỗ ở. Tạ Thi Phong cùng Tất Định Thành ngồi ở trong xe, tài xế lái đi tới một người thành phố khác. Cuối cùng ở trước một căn nhà khách sạn dừng lại. Trần Tiểu Thư tại từ lúc chuyển tới đây sau, ngay tại nhà này, khách sạn trong phòng ăn đánh đàn. Anh đi vào liền có thể được tìm được cô ấy. Tất Định Thành cười nói. Tạ Thi Phong vẫn ngồi yên ở trên ghế không có cách nào nhúc nhích. Hắn liền sẽ nhìn thấy Nhược Phù rồi. Tim của hắn dường như đánh trống nhảy một loại. Cả người cũng sắp bị hưng phấn cùng khẩn trương cho chim cập rồi. Tạ tiên sinh, Tất Định Thành vội vàng thúc giục hắn không nhúc nhích. Hắn nuốt nước miếng một cái, hỗn loạn bước ra xe. Tự tôi đi gặp cô ấy, các người ở chỗ này chờ tôi. Tiến vào nhà này khách sạn xa hoa sau, Tạ Thi Phong trực tiếp lên tầng 2, hướng phòng ăn đi tới. Ánh sáng nhu hòa mờ nhạt trong phòng ăn, Nhược Phù đầu ngón tay thuần thục ở trên bàn phím hoạt động. Mùi thơm của thức ăn cùng với tiếng ồn ào trong chuyện khiến cô thở dài một cái, căn bản sẽ không chú ý đang gần cái gì. Mùi thơm thịt bò bít tết từ bốn phía đã sớm chiếm cứ tất cả suy nghĩ của mọi người. Sẽ đối với tiếng đàn của cô, cảm giác hứng thú phần lớn là những người đàn ông có dụ ý khác. Thật may là nhà này là khách sạn cấp 5 sao, khiến những người ý đồ bất chính kia không đến mức quá càn rỡ. Cô cũng chỉ mới dám tiếp tục ở lại nơi này tiếp tục làm việc. Bởi vì chân ba việc làm mới là ở vào nơi này, bọn họ người cả nhà mới di cư đến thành phố này, mà rời đi thành phố làm cho cô tan nát cõi lòng cũng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Nhược Dung lại vì vậy mà tạm nghỉ học. Cô ấy muốn nói dựa vào chính mình kiếm đủ học phí, sau đó mới trở về trường học sách. Không muốn đưa tay hướng ba mẹ xin tiền nữa, rời đi Tả Ti Phong gần một năm. Cũng trong khoảng thời gian này, mặc dù người theo đuổi cô không ít, nhưng cô lại không có cách nào tiếp nhận một phần tình cảm khác. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới Tả Ti Phong, tim cô sẽ phát đau, nên lập tức mau thở không được. Hắn đối với cô như vậy tàn nhẫn vô tình, cô tại sao có thể còn đối với hắn quyến luyến không quên? Vậy mà lòng của cô lại có chủ trương của mình, cô căn bản không điều khiển được. Nghĩ đến Tả Ti Phong, không khỏi lại làm hại cô. Đánh sai hai âm, cô vội vã thu hồi tâm thần chạy loạn của mình, lại không dám suy nghĩ lung tung. Cho dù không có người nào nghe cô đánh đàn, cô như cũ rất coi trọng công việc của mình. Không hiểu, lòng của cô đã lần nữa không nghe thấy sai khiến đau nhức. Cô hôm nay cả ngày đều cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, dường như có chuyện gì sẽ xảy ra vậy. Nhưng cuộc sống này của cô bây giờ luôn là theo quy luật. Nhược Phù lắc nhẹ đầu, đổi thành đàn ra một khúc giai điệu quen thuộc khác. Hơn nữa, theo thói quen, ngẩng đầu lên nhìn khách, đột nhiên bóng dáng của Tả Ti Phong ánh vào trong mắt của cô. Cô không khỏi ngây dại, trên tay cũng dừng lại động tác. Mắt cô chớp chớp mắt cũng không dám chớp mắt thẳng theo dõi hắn, hoàn toàn không dám nghĩ. Tin vào điều chính mình đã thấy, ngực của cô lại bắt đầu đau, là bởi vì duyên cớ quá mong mỏi, hắn cũng quá hận hắn. Thế Tả Ti Phong cứ nhiên đi đến phòng cô tới đây, cả thân thể càng bởi vì tâm tình kích động